Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 1. Sự tuốt tình trạng gần đây. Sự tuốt, Thường Thị Nông Trường. Trận đó kinh thiên động địa đại chiến đã qua thời gian 2 năm. Nhưng mọi người tình cờ nhớ tới đến, nhưng phảng phất như ở hôm qua. Bởi vì cái kia quá làm người chấn động, làm người khó có thể quên mất. Đại chiến qua đi, Thường Thị Nông Trường trở thành một khắp nơi đều không muốn đụng vào cấm kỵ. Ngoại trừ S.H.I.E.L.D. cùng Thường Thị Nông Trường có liên quan. Hắn bất kỳ thế lực đều đem nơi này coi như hồng thủy mãnh thú, không dám trêu chọc, cũng không dám tới gần. Thường Uy mất tích sự, ngoại trừ hóa thân Lai Phúc, liền eo các nàng cũng không biết, đều cho rằng Thường Uy đang ngồi quan tĩnh tu. Cái này cũng là 2 năm qua Thường Thị Nông Trường có thể duy trì biết điều, không bị trêu chọc nguyên nhân chủ yếu. Một tài nắm toàn bộ hành tinh mấy tỷ người làm quân cờ, lấy hủy diệt tất cả vì là nhược điểm đi uy hiếp người khác, người điên. Tuyệt đối không ai dám trêu chọc những cái được gọi là đại phản phái, hắc ám tổ chức. Bọn họ điên cuồng đều là muốn căn cứ vào trái đất tồn tại, hoặc là vì thống trị nhân loại thu được quyền lực, hoặc là vì hắn cái gì. Muốn hủy diệt trái đất cũng triệt để phó chư thực tiễn. Chỉ có Thường Uy người này. Đại chiến qua đi, nước Mỹ quan phủ từng hướng về quốc hội đề án. Nội dung vì là rời đi New York kinh tế trung tâm địa vị, phân nhiều giai đoạn đem New York nhân khẩu di chuyển đi ra ngoài. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ở New York dưới nền đất tồn tại một tòa có thể kéo lên toàn bộ hành tinh đồng thời hủy diệt hung ác trận pháp. Có điều cái này đề án bị rất nhanh phủ định, nguyên nhân rất nhiều. Cái thứ nhất nguyên nhân là New York kinh tế trung tâm địa vị không cách nào rời đi. Muốn đem New York đi nhầm, dính đến đồ vật quá nhiều, lượng công trình quá khổng lồ. Căn cứ một số chuyên gia tính toán, muốn triệt để đi nhầm New York, đúc lại một cái có thể so với New York kinh tế trung tâm, bên trong cần phải hao phí nhân lực vật lực, bù đắp được 5 cái New York tổng giá trị, căn bản không có lời. Cái nguyên nhân thứ hai, New York dưới nền đất hung ác trận pháp, liên lụy chính là toàn bộ hành tinh, mà không phải New York một chỗ. Tòa trận pháp này nếu như ngày nào đó thật sự bạo phát, bất luận di chuyển đến chỗ nào, trừ phi là xa cách trái đất ngoài không gian, bằng không không có chút ý nghĩa nào. Hai người này nguyên nhân chủ yếu, từ trên căn bản phủ định đề án chính xác tính, chân chính có thể biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ có một cái, vậy thì là ở không phá hỏng trái đất điều kiện tiên quyết phá hoại dưới nền đất trận pháp. Mà này, không ai có thể làm được. Nick Fury nói cho tất cả mọi người, Thường Uy cũng không phải một người điên, hắn chỉ là tự cứu mà thôi. Nói cho những người kia, Thường Uy là một cái tu đạo sĩ, lấy tu đạo làm nhiệm vụ của mình, thập lý pha kiếm thần. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, dưới nền đất trận pháp thì sẽ không bạo phát. Đây là một nấc thang. Vì lẽ đó 2 năm tới nay, Thường Thị Nông Trường bị hết sức lãng quên ở chủ lưu hoàn cảnh ở ngoài. Ngoại trừ bởi vì Natasha cùng Alana đã từng thân phận S.H.I.E.L.D. cùng Thường Thị Nông Trường duy trì liên hệ ở ngoài, không có bất kỳ người xa lạ trong 2 năm này đến thăm quá Thường Thị Nông Trường. Đối với Thường Thị Nông Trường bản thân mà nói, đây là một chuyện tốt. Ở Thường Uy mất tích tình huống, Thường Thị Nông Trường phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người là lựa chọn tốt nhất. Ở Hoàng Thạch cùng Diana chiến đấu bên trong triệt để hủy diệt Thường Thị Nông Trường. Ở sau trận chiến, bị đã tu thành thân thần cảnh Lai Phúc khôi phục nguyên dạng. Nếu như Thường Uy trở về, có thể nhìn thấy nơi này cùng 2 năm trước giống nhau như đúc, ngoại trừ cửa cây phong đã thành tài. Eo mỗi cách 2 ngày sẽ ở nông trường trụ 1 ngày. nàng vẫn cứ ở Phomert nhậm giáo. Natasha cùng Alana nhưng là thường trụ. Tình cờ SHIELD gặp phải khó mà ứng phó được phiền phức thời điểm, các nàng cũng sẽ rời đi nông trường, nhiều thì 1-2 tháng, chậm thì 3-5 ngày, lai phúc trước sau như một, cả ngày ở cửa lớn trông cửa trong phòng buồn ngủ, làm cho người ta một loại lão già lưng còng cảm giác. Một cơn gió từ trong cửa phòng ngoài cửa sổ thổi qua. Trên bệ cửa sổ chậu hoa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất nát tan. Lai Phúc một tay tóm lấy trong tay chén cà phê, mạnh mẽ ném đi, một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Chết tiệt xúc sinh, lại nháo Tết đến giết ăn thịt. Xa xa, Spot cùng Assassin cái kia khổng lồ mạnh mẽ dáng người mấy như ngự phong, nhanh như tia chớp bôn cạnh biển mà đi. Natasha hai tay cắm vào túi, một thân ngắn gọn nhẹ nhàng khoan khoái đi qua. Nghe vậy cười nói, hai tên này rất lợi hại. Lai Phúc ha ha cười nói, là rất lợi hại, chính là quá làm ầm ĩ. Natasha bây giờ xem ra, so với 2 năm trước rõ ràng tựa hồ trẻ lại không ít. Như 20 tuổi dáng dấp, một thân tu vi đã đạt tới chú thể cửu trọng cảnh giới. Bình thường đã ít có địch thủ. Alana cùng El gần như cũng là đồng dạng cảnh giới. Các nàng phần này tu vi xây dựng ở thường uy lưu lại gốc gác bên trên. Đạo trường trồng trọt huyết lan, các loại dược liệu, kỳ hoa dị thảo. 2 năm qua, Lai Phúc lấy này luyện chế đan dược, đánh thường uy danh nghĩa cho các nàng dùng. Lúc này mới đem tu vi tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Thường uy không ở tháng ngày, Lai Phúc thành tựu thường uy hóa thân quản lý đạo trường. Mỗi ngày một nửa thời gian, cũng chính là buổi tối, đều ở trong đạo trường. Đan cấm pháp, tế luyện đạo trường, trận đại chiến kia qua đi, vốn là cùng SHIEL để ước định giới hạn thời gian trả Tesseract. Không biết là Nick đã quên, hoặc là hắn nguyên nhân. Cũng không có đòi hỏi, Nick không đòi hỏi, Lai Phúc cũng không trả. Liền như thế, vẫn ở lại đạo trường, dựa vào bên trong sức mạnh bàng bạc. Trải qua 2 năm tế luyện cùng phát triển, đạo trường khá đã có mấy phần tiên khí. Trong đạo trường dược liệu linh vật phẩm chất nhân chi tăng lên, luyện chế phẩm chất đan dược cũng theo tăng lên. Có điều Natasha các nàng muốn tu thành thân thần, chỉ bằng đan dược, sợ sẽ không dễ dàng. Có hay không có căn tính, đây là then chốt yếu tố. Không có luyện thành nguyên thần, không cách nào nhận ra được cá nhân có hay không có căn tính. Vì lẽ đó thường uy không biết các nàng có hay không căn tính. Lai Phúc cũng không biết, ngày nào đó nếu là có người đột phá đến thân thần, cái kia liền có thể xác định nàng có căn tính. Natasha gật gật đầu, cũng hướng về cạnh biển đi đến. Vừa lúc đó, Lai Phúc lọm khọm thân thể đột nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt khí thế. Natasha ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy Lai Phúc trước mặt, một điểm hư không phá tan, vài điểm quang ảnh từ bên trong ngã ra. Lai Phúc chinh trệ, hai mắt vô thần, mà rơi xuống đi ra đổ vật. Natasha định thần nhìn lại. Một người, một đài, một xe, người là Samantha, đài là bát quái đài, xe là xe bọc thép. Samantha xoay tròn xoay một cái, làm đến nơi đến chốn sau khi mới vừa phun ra một hơi, dương mắt nhìn thấy Natasha, nhất thời con ngươi phóng to, phát sinh một tiếng kinh hỉ kêu gào, cả người lập tức đánh về phía Natasha. SC Natasha sững sờ, một tia cương khí phun ra nuốt vào, đem Samantha văng ra, ngươi là ai? Lúc này, xe bọc thép răng rắc một trận kim loại va chạm, hóa thành một vị sắt thép người khổng lồ. Nó gãi đầu một cái, khắp mọi nơi trương nhìn một cái, nhận ra được Lai Phúc trên người hơi thở quen thuộc. Quy củ đứng ở Lai Phúc bên người yên tĩnh bất động. Lai Phúc nhẹ nhàng phun ra một hơi, tinh thần khôi phục thanh minh. Đầu tiên nhìn lạc ở tòa này bát quái đài trên, không nói lời gì, một tay áo thu hồi đến, dùng pháp lực trấn áp chặt chẽ, lập tức liếc nhìn xe bọc thép đạo binh, gật gật đầu, lúc này mới xem chính đại mắt trừng mắt nhỏ Samantha cùng Natasha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.